Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phụ nữ cơ chứ? Mà người phụ nữ kia là ai vậy ta? Có chuyện gì? Thì nam sinh trầm giọng hỏi, vẻ ai oán trong giọng nói chẳng khác gì linh hồn bị chịu oan. Trần Lâm co rúm người lại. Tôi định vào nói với tổng giám đốc là đã hết giờ làm việc rồi. Nhưng tổng giám đốc yên tâm, tôi bảo đảm, tôi không có nhìn thấy gì hết, thật đấy. Sợ thì nam sinh không tin, anh ta vẫn đưa lưng về phía anh sờ tay lên thề. May mà cậu ta không nhìn thấy, chứ nếu lỡ nhìn thấy dù chị một chút, anh cũng phải khoét hai mắt Trần Lâm sang mới hỏa giận được. Thì nam sinh nhìn sang Thiên Tỉnh, cô xấu hổ đến muốn khóc luôn, mặt đỏ lựng, dáng vẻ như chỉ muốn tìm chỗ chui xuống, khiến anh có chút không đành lòng. Cút nhanh lên, về sau không gõ cửa, đã đi vào, tôi sẽ trừ toàn bộ lương và hoa hồng trong một năm. Dạ. Trần Lâm nào mồ hôi lạnh gật đầu liên tục, vội vàng chạy ra ngoài. Trời đất ơi, nguy hiểm chết người, thật là không để cho người ta sống yên. Trần Lâm vừa đi, Thiên Tình liền sửa sang lại quần áo, trong lòng vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi. Con người sâu vào sofa không dám ngẩng đầu lên. Ảo não đưa hai tay lên che mặt mình, nên dũng khí nhìn Thi Nam Sinh cũng không có. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của cô, Thi Nam Sinh cũng bật cười. Cậu ta đi rồi, có phải chúng ta nên tiếp tục hay không? Anh vẫn muốn trêu chọc cô. Đừng, tôi không muốn nữa đâu. Thiên Tình giống như người ngủ mơ gặp ác mộng, liều mạng lắc đầu, trong mắt đều là vẻ hoảng hốt. Xem ra cô thật sự bị dọa chết khiếp rồi, cũng khó trách. Chuyện như vậy mà bị phá rối, đã vậy còn là chuyện vô cùng xấu hổ. Muốn chi sao mặt cô còn mỏng đến vậy? Đồ ngốc, yên tâm, cậu ta không thể em, càng không có nhìn thấy nơi nào không nhìn thấy cả. Anh đừng nói nữa, Thiên Tình che mặt quả thật muốn khóc. Thì nam sinh không đành lòng, có chút tự trách. Anh nhìn cô thở dài, cuối cùng vươn cánh tay kéo cô ôm vào lòng. Này, không phải là em khóc thật đấy chứ? Đây là kịch bản Lục Yến Tùng đưa cho em. Vẻ mặt anh lúc sáng lúc tối khiến Thiên Tình không nhìn ra cảm xúc của anh. Vâng, là anh ta cho người mang tới. Em muốn nhận. Thiên Tình hơi mím môi. Thật ra tôi rất thích kịch bản này, nhưng vẫn còn đang suy nghĩ. Suy nghĩ? Thì nam sinh liếc nhìn cô. Lục Yến Tùng rõ ràng không có ý tốt với hai chị em còn muốn đến gần anh ta. Thiên Tình cầm lấy kịch bản từ trong tay anh, lật qua lật lại có vẻ mâu thuẫn. Cho nên tôi mới nói đang suy nghĩ kịch bản. Kịch bản này thực sự rất hay, đáng tiếc. Thiên Tình nhìn Thi Nam Sinh nói, tạm thời không nói chuyện này nữa, tôi còn phải thương lượng với người đại diện của mình. Bây giờ, tôi còn là người mới, muốn nhận kịch bản nào, làm công việc gì, không thể tự mình quyết định. Tôi phải về đây, đã muộn lắm rồi. Chắc chị tôi đang rất lo lắng. Thiên Tình cúi người cầm đồ của mình để trên ghế sofa. Rồi nghi nhớ ra chuyện gì, cô ngẩng đầu lên nhìn Thi Nam Sinh. Đúng rồi, lúc nãy không phải anh nói có chuyện quan trọng mới nói với tôi sao? Cũng vì vậy nên cô mới ở đây suốt cả buổi chiều ngồi đọc kịch bản. Thi Nam Sinh không đáp lời cô, chỉ cầm lấy túi đồ nãy cô nhờ thư ký chuyển cho mình, lấy đồ của mình ra rồi đưa lại cho cô. Đây là đồ của em. Thiên Tình nghi hoặc nhìn vào trong túi, không nghĩ thì thôi, nghĩ thấy rồi cô ngượng muốn độn thổ. Đó chính là quần áo lót của cô. Sao nhân viên khách sạn có thể để đồ riêng tư của phụ nữ cùng đồ của đàn ông chung với nhau như vậy chứ? Hơn nữa cũng tại cô sơ ý quên mất thứ đồ này. Cô ngượng ngùng đỏ bừng cả mặt, vội giật lấy cái túi. Cảm nhận được ánh mắt trêu chọc của anh, cô vừa vội vàng nhét hết đồ trong tay vào túi và lưu luyến giải thích. Tôi thật sự không cố ý, không ngờ tôi lại quên mất cái này. Thì nam sinh nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô khoanh tay trước ngực. Em có biết thứ đồ đó của đàn ông và phụ nữ tôi để chung là có ý gì không? Mặc kệ là có ý gì nhưng chắc chắn không phải tốt đẹp rồi. Cho nên Thiên Tình lắc đầu quỷ quệ. Tôi thật sự không có ý đặc biệt nào cả. Vậy em có ý bình thường thôi sao? Anh nhíu mày. Dĩ nhiên là không có. Cô gắng hết sức để giải thích. Tôi thật sự không biết đồ này được để chung với đồ của anh. Thì nam sinh tiến lại gần một bước, nâng cằm cô lên, để đôi mắt long lanh của cô nhìn thẳng vào mắt anh. Thì yêu tình, em biết rõ đây chính là ám hiệu. Là sao em còn sự ý như vậy nữa, tôi sẽ không tốt bụng nhiều này đâu. Ý trong lời nói của anh rất rõ ràng. Thiên Tình thoáng giật mình cảm thấy ngón tay của anh nóng như lửa vậy. Tôi phải về rồi. Cô không được tự nhiên quay mặt đi, tránh ngón tay của anh. Tôi về cùng em. Thì nam sinh đưa tay lấy áo khoác, vắt lên khuỷu tay mình. Thiên Tình không hiểu nhìn anh, thế nhưng anh lại nhíu mặt nói tiếp. Tôi cũng chưa ăn tối, hơn nữa không biết đi đâu để ăn. Cho nên, cô nhắm mắt lại. Đến nhà em ăn. Anh nghiêm túc giải thích, cầm chìa khóa xe định đi ra ngoài. Không được, Thiên Tình vội vàng ngăn lại. Anh đột nhiên xuất hiện trong nhà, vậy cô phải giải thích với người nhà thế nào đây? Hai người bọn cô không phải là người yêu, thậm chí bạn cũng không phải. Cảnh Thiên Tình, sao hẹp hòi như vậy hả? Anh nhíu mày cúi đầu nhìn khuôn mặt rối rắm của cô. Vậy em mặc trên người là sao tôi mua? Tối hôm qua em còn chiếm phòng của tôi. Cô em thoát khỏi tay Hà Niệm Khuynh vừa rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net